Bất diệt bá thể quyết, chương 1697, tránh né, góc truyện audio.com, là Đông Hải Giao Long bộ tộc, Triệu Lễ sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm ngoài thành trên không trong mây đen từng đầu giao long, vừa lúc hắn đối mặt một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng. Cái này song ám kim sắc dựng thẳng đồng chủ nhân, là một đầu trường dài mấy ngàn mét ngân bạch giao long, vô luận là hình thể vẫn là khí thức xa so với cái khác giao long muốn cường hãn nhiều lắm. Triệu Lễ rõ ràng nhìn thấy đôi kia ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong vẻ trêu tức, trong đó còn kèm theo trào phúng cùng khinh thường. Chuyện gì xảy ra, Đông Hải Giao Long bộ tộc huy động nhân lực mà đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không để ý minh ước sao? Cốc Lăng ngừng tại Triệu Lễ bên người cũng là sắc mặt đại biến nhìn về phía. Ngoài thành trong mây đen giao long nhóm, hẳn là bọn hắn biết rồi. Triệu Lễ tự lẩm bẩm, sắc mặt chìm đến cực điểm, còn bên cạnh Cốc Lăng thì là nghe được một trận trầm mặc. Hắn tự nhiên biết Triệu Lễ ý tứ của những lời này, hắn cùng Triệu Lễ rất rõ ràng, tại Triệu Lễ trộm ra Long Châu một khắc kia trở đi, nhưng thật ra là bọn hắn Triệu ra trước trái với minh ước. Bất quá Triệu Lễ cùng Cốc Lăng hai người một mực đều cảm thấy làm thiên y vô phùng, sở dĩ không nhận làm Giao Long bộ tộc thực có can đảm không để ý minh ước xuất thủ. Mà Triệu Lễ hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, lại đi tìm cho Triệu Tố Nhi tục mệnh biện pháp, đến thời gian nàng lại đem Long Châu trả lại cho Giao Long bộ tộc là được. Chỉ là, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Giao Long bộ tộc lần này thế mà chốt xuống toàn tộc chi lực. Tới, Viên Do Viên cùng Cốc Chỉ Lan cũng đi ra, một mặt hoảng sợ nhìn về phía ngoài thành kinh khủng cảnh tượng. Tà ai ra, cái này Giao Long bộ tộc là điên rồi sao? Thế mà tới nhiều như vậy Giao Long, cái kia cầm đầu là Giao Long Vương Ngao Lăng đi. Gia hỏa này thế nhưng là thất giai đế thú, ỷ vào tự thân cường đại huyết mạch thậm chí có thể cùng bát giai võ đế một trận chiến đâu. Viên Dò Viên một bên nhai nuốt lấy đồ ăn vặt, một bên ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cái kia mây đen phía trước ngân bạch giao long. Tùng Hoành Tứ Hải Thương Hội mạng lưới tình báo có thể xưng đại lục thứ nhất, sở dĩ Viên Dò Viên biết Đông Hải Giao Long Vương thân phận cũng tỉnh không kỳ quái. Chỉ Lan, người mang theo Tố Nhi cùng Viên thiếu chủ trốn trong mật đạo, ghi nhớ chục triệu không thể đi ra biết sao. Triệu Lễ nhìn về phía Cốc Chỉ Lan, ánh mắt nghiêm túc nói, Cốc Chỉ Lan gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng không nghĩ tới gia chủ thế mà yêu cầu nàng trốn mật đạo, chẳng lẽ lại tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Mật đạo, là Triệu Lễ tự mình kiến tạo, toàn bộ Triệu gia chỉ có mấy người bọn họ biết, nếu là Triệu Lễ, Cốc Lăng không nói, không ai biết mật đạo vị trí cụ thể. Chỉ Lan, nghe gia chủ còn không mang Tố Nhi đi mật đạo. Cốc Lăng trầm giọng quát lớn. Cốc Chỉ Lan cũng không phải là ôn nhu do dự hạng người, tại nghe Triệu Lễ Cốc Lăng về sau, nàng chính là tiến vào trong phòng, đem cuộn mình tại trên giường run lẩy bẩy Triệu Tố Nhi ôm vào trong ngực. Viên thiếu chủ còn mời đi theo ta. Chấm, Cốc Chỉ Lan ôm Triệu Tố Nhi, nhìn Viên Do Viên một chút chính là bước nhanh rời đi đình viện. Viên Do Viên cũng là người thông minh, hắn mặc dù ẩn đoán. Được Triệu Lễ bọn hắn còn có chuyện giấu giếm hắn, nhưng cũng biết Triệu Lễ bọn hắn cũng không có hại người tâm, sở dĩ cũng liền yên tâm đi theo Cốc Chỉ Lan. Hắn cũng có thể dự cảm đến, cái này Triệu Võ Thành tiếp xuống khả năng sẽ một trận tai họa khổng lồ, hắn cũng cần phải đi tránh mới được. Đương nhiên, Viên Do Viên trên người cũng có tương ứng át chủ bài, như thật gặp được nguy hiểm, hắn sử dụng át chủ bài bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Cốc cô nương, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Cái kia Giao Long bộ tộc không có khả năng không nhìn minh ước đối với các ngươi Triệu gia phát động chiến tranh. Viên Dò Viên cùng sau lưng Cốc Chỉ Lan, nhíu mày hỏi. Cốc Chỉ Lan trầm giọng nói, Viên thiếu chủ, việc này ta đã thề quyết không thể nói, còn xin Viên thiếu chủ đừng để ta. Khó xử, Viên Dò Viên trong lòng bất đắc dĩ, xem ra Cốc Chỉ Lan mạnh miệng vô cùng, hẳn là cái gì đều sẽ không nói, hắn cũng liền rất thẳng thắn không hỏi nữa. À, đây không phải mộ huynh đình viện sao? Viên Dò Viên đi theo Cốc Chỉ Lan, quẹo vào một cái đình viện, phát hiện cái này đình viện rất quen thuộc, không phải là Mộ Phong đình viện sao? Tiếp xuống Triệu Võ Thành nhất định đại loạn, ta không yên tâm Mộ công tử hắn, sở dĩ chuẩn bị cũng dẫn hắn cùng một chỗ. Cốc Chỉ Lan nhẹ giọng nói, Viên Dò Viên nhìn nhiều Cốc Chỉ Lan một chút, nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi ngược lại là có tâm, ở đây cái thời gian còn ghi nhớ lấy Mộ huynh. Cốc Chỉ Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xì Viên Dò Viên một ngụm, nói, ngươi loạn nói cái gì đó? Ta cùng Mộ công tử dù sao cũng là bằng hữu một trận, có thể nào mặc kệ đâu. Vâng, vâng vâng, Viên Dò Viên vừa nói, một bên trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Cốc Chỉ Lan không thèm để ý Viên Dò Viên, trực tiếp hướng phía Mộ Phong trong lầu các bước đi. Cốc tiểu thư, Mộ Phong công tử hắn còn tại bế quan, hắn nói trong lúc bế quan. Lầu Các ngoài cửa còn trông coi hai tên đại hán, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Viên Do Viên liền đem hai người đem phá ra. Chúng ta thế nhưng là có chuyện quan trọng, nhất định phải cùng Mộ huynh nói, các ngươi cút sang một bên. Viên Do Viên phất phất tay nói. Hai tên đại hán cũng biết Viên Do Viên thân phận cao quý, mà lại cái sau cường đại khí tức khiến bọn hắn toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám ngăn cản. Bất quá, Mộ Phong gian phòng bên trong còn bố trí trận pháp, giờ phút này chính lóe ra ánh sáng yếu ớt. Đây là sơ giai đế trận, Cốc Chỉ Lan chân mày cau lại nói. Viên Do Viên mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, lấy ra một viên phá trận phù, đem tế ra, đánh vào Lầu Các trước cửa. Chỉ thấy Lầu Các mặt ngoài quang văn kịch liệt ba động, sau đó chính là nhao nhao tán loạn ra, Viên Do Viên thì là xâm nhập gian phòng bên trong. Khiến hắn ngạc nhiên là, gian phòng bên trong không có một ai. Viên Do Viên lại là tiến vào phòng trong tìm kiếm một phen, vẫn không có Mộ Phong tung tích. À kỳ quái, Mộ huynh hắn ở đâu? Viên Do Viên mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cốc Chỉ Lan cũng ở bên trong tìm một vòng, nhưng cũng không tìm được Mộ Phong bóng dáng, có phần là lo lắng nói, đây là có chuyện gì? Mộ công tử hắn ở đâu? Viên Do Viên lắc đầu, nói ta cũng không biết, khoảng thời gian này hắn không phải bế quan sao? Ta cho hắn phát mấy cái tin tức hắn đều không có hồi phục ta, không biết hắn đang làm gì? Hiện tại người lại không tại gian phòng. Cốc Chỉ Lan than nhẹ nói, đã như vậy, vậy liền được rồi, Viên thiếu chủ, ngươi đi theo ta đi. Nói, Cốc Chỉ Lan mang theo Viên Do Viên bước nhanh rời đi Mộ Phong đình viện. Giờ phút này, Triệu Lễ cùng Cốc Lăng hai người vừa đi ra Triệu Phủ, liền đối diện gặp được từ chỗ cửa thành gấp trở về Triệu Lâm chờ một đám Triệu gia cao tầng. Triệu Lễ vừa muốn nói chuyện, Triệu Lâm cùng hơn 10 tên cao tầng cường giả, liền đem hắn bao bọc vây quanh. Triệu Lâm trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Triệu Lễ trầm giọng hỏi. Triệu Lâm ánh mắt ửng đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Lễ, nói, Triệu Lễ. Người thật đúng là có gan lớn, nhìn xem ngươi đều đã làm một ít chuyện gì tốt, hiện tại toàn bộ Triệu gia đều sắp bị ngươi hại chết. Triệu Lễ lông mày cau lại, nói, Triệu Lâm trưởng lão, ngươi lời ấy ý gì? Triệu Lâm cười, lạnh, nói, ngươi còn không thừa nhận sao? Cái kia Giao Long Vương Ngao Lăng Long Châu không gặp có phải hay không là ngươi trộm cướp? Ngươi chớ chối, lúc trước ngươi thụ thương ngày ấy, vừa lúc chính là Ngao Lăng Long Châu không gặp thời gian. Ta nói vì sao Đông Hải Giao Long sẽ bỗng nhiên nhằm vào chúng ta Triệu gia đâu, nguyên lai đều là bởi vì bọn họ Long Châu bị ngươi trộm cướp, hiện tại Giao Long bộ tộc đến đây hưng sư vấn tội, vừa đến đã dìm nước Triệu Võ Thành bên ngoài 80 dặm thành trấn, ngươi có biết chết bao nhiêu người sao? Triệu Lễ sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới Giao Long bộ tộc người tàn nhẫn như vậy, vừa đến đã dìm nước Triệu Võ Thành bên ngoài 80 dặm thành trấn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.